Hỗn độn đan thần, tác giả, Nhất Kiếm Phiêu Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 551, cực hàn u vực. Chỉ thấy Tình Hương ngữ khí bình tĩnh nói, ta là bị hắn cưỡng ép mang về Thanh Vi Thiên. Hắn mặt ngoài là thu ta làm đồ đệ, cho ta vô thượng vinh diệu. Trên thực tế lại là muốn nuôi nhốt ta. Đợi đến lúc thời cơ chín mùi, hắn liền sẽ xuống tay với ta. Đoạt đi ta hỗn độn linh căn. Những lời này trong nháy mắt kinh hãi ra mọi người một thân mồ hôi. Lạnh, hỗn độn linh căn, nàng lại là hỗn độn linh căn. Khó trách có thể đạp lên 7 màu tường vân phi thăng. Giờ khắc này, mọi người rốt cuộc minh bạch Phạm Lãi vì sao muốn thu Tình Hương làm đồ đệ. Dụng tâm thực sự khả nghi. Thế mà Tình Hương tựa như không nhìn thấy mọi người chấn kinh một dạng. Y nguyên ngữ bất kinh nhân tử bất hưu tiếp tục nói. Có lẽ mọi người không biết. Ta phi thăng đại lục kia gọi Tinh Hà Đại Lục. Hắn vì được đến hỗn độn chi khí. Liền vụng trộm hạ giới. Tại Tinh Hà Đại Lục chôn xuống 4 cái thôn thiên hồ lô. Nỗ lực tước đoạt Tinh Hà Đại Lục tạo hóa. Sử dụng thôn thiên hồ lô thôn phệ Tinh Hà Đại Lục hết thảy linh khí cùng sinh cơ. Mục đích chính là vì thu thập hỗn độn chi khí. Mọi người nhìn, đây chính là ta nhà Tây Đà Quốc. Phạm Lãi chôn xuống thôn thiên hồ lô tạo thành man hoang kém chút thì thôn phệ ta ra hương. Đây là bị man hoang ăn mòn Bắc Đại Lục, Tây Đại Lục, đây là Đông Hải đáy biển. Còn có cái này bia đá, cũng là Phạm Lãi vụng trộm hạ giới bi thảm thiên phạt sau lưu lại chứng cứ. Phạm Mỗ trong lúc vô tình phát hiện nơi đây phúc địa, vốn muốn lưu chi một đường sinh cơ. Không biết sao thương thế quá nặng, thân bất do kỷ, liền ở đây lưu lại một đoàn cửu huyền âm khí, nguyện người hữu duyên có được. Tình Hương nói, lại một mạch đem mấy cái trong thủy tinh cầu hình ảnh đồng thời kích phát ở giữa không trung. Thoáng một cái văn hay chữ đẹp, không chỉ có video còn có mỹ nữ bình luận. Mặc dù có người hoài nghi là giả, nhưng giờ phút này mọi người thấy Phạm Lãi ánh mắt đều không tự giác biến. Mọi thứ có mấy phần giả, thì lưu giữ có mấy phần thật. Nói thí dụ như Tình Hương lấy ra những chứng cớ này. Có người tin tưởng cái này thủy tinh cầu 8 thành là giả. Nhưng ít ra còn lại 2 thành có thể là thật. Đã có 2 thành có thể là thật. Cái kia cũng đủ để trong lòng mọi người chôn xuống một hạt giống. Cái kia chính là hoài nghi hạt giống. Không nói cái khác, bia đá kia phía trên chữ viết. Thì cùng Phạm Lãi chữ viết giống như đúc, mà lại cái này trên tấm bia đá cửu huyền âm khí 4 chữ này. Quả thực thực nện, truyền ngôn Phạm Lãi xác thực nắm giữ cửu huyền âm khí. Còn dùng cửu huyền âm khí luyện thành một chiêu cường đại thần thông. Cực hàn u vực, như thế nói đến, Tình Hương chỗ nói, đều là thật, tiên giới đệ nhất nhân. Vậy mà làm ra như thế táng tận lương tâm sự tình. Vì được đến hỗn độn chi khí. Vậy mà không tiếc dùng thôn thiên hồ lô hủy diệt một phiến đại lục. Nếu như đây là thật, vậy cái này ra vẻ đạo mạo, miệng đầy nhân nghĩa ra hỏa còn có tư cách gì tự xưng tiên giới đệ nhất nhân? Cái này thân thủ viết luật trời, nghiêm cấm hết thảy tiên người hạ giới người, còn mặt mũi nào quản lý toàn bộ tiên giới? Nhiệt đồ, Phạm Lãi rốt cục sợ hãi, hắn tức giận có chút run rẩy ngón tay chỉ vào Tình Hương. Trong mắt tràn ngập bị vạch trần sau tức giận. Người dạng này người, há xứng làm ta Tình Hương sư phụ. Tiểu Long, dẫn ta đi. Tình Hương nói xong nhảy lên một cái. Rời đi cái kia nhìn như vinh diệu chỗ ngồi. Đưa lưng về phía Phạm Lãi. Từng bước một hướng về Diệp Tiểu Long đi đến. Phạm Lãi sắc mặt nổi giận. Hắn chỗ nào sẽ nghĩ tới Tình Hương sẽ như thế gọn gàng đem hắn bán. Hắn càng không có nghĩ tới Tình Hương trên tay lại còn có loại này sớm quay chụp tốt thủy tinh cầu. Thậm chí ngay cả cái kia bia đá đều vỗ xuống tới. Đã dạng này, thì đi chết đi cho ta. Sau một khắc, toàn bộ không gian tựa hồ cũng ngưng kết. Một loại mắt trần có thể thấy đáng sợ băng hàn như là sóng to gió lớn. Trực tiếp chụp về phía Tình Hương. Băng hàn chỗ đến, liền không khí đều bị đông. Đây là... cửu huyền âm khí, cực hàn u vực, tất cả mọi người cảm giác không tự giác đứng dậy, sau lùi lại mấy bước. Bọn họ không nghĩ tới Phạm Lãi rốt cục xuất thủ. Vừa ra tay cũng là thành danh thần thông. Cực Hàn U Vực, Tình Hương chết chắc, Diệp Tiểu Long cũng chết chắc. Cho dù không chết hôm nay hắn cũng đã định trước mang không đi Tình Hương. Thậm chí còn có thể liên lụy Tình Hương cùng một chỗ trở thành Thanh Vi Thiên Cung tù nhân. Thế mà thật không thể tin một màn rất nhanh liền phát sinh. Ngay tại cái kia băng hàn sắp tới gần Tình Hương thời điểm. Liền giống bị cái gì ngăn trở một dạng. Lại cũng không thể tiến lên mảy may. Mà Tình Hương thì dạng này từng bước một không gì sánh được thoải mái mà đi hướng Diệp Tiểu Long. Chuyện gì xảy ra? Đến cùng phát sinh cái gì? Giờ khắc này tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người. Đây chính là Phạm Lãi năm đó trèo lên đỉnh Thiên Đế thành danh tuyệt kỹ. Cực Hàn U Vực, thần thông vừa ra, Tiên Đế phía dưới không một may mắn thoát khỏi. Cho dù là Tiên Đế Tu Vi, cũng đem hoàn toàn đánh mất chiến đấu năng lực, mặc người chém giết. Mà giờ khắc này, lại ngay cả một cái Đại La Kim Tiên Tu Vi Tình Hương đều khốn chi không ngừng. Quá bất khả tư nghị. Chúng người thần thức không tự giác dò ra đi. Muốn tìm tòi hư thực phát sinh cái gì. Lại phát hiện bọn họ thần thức tựa hồ bị một đạo cường đại thần thức chặn ở bên ngoài. Căn bản là không có cách nhìn trộm mảy may. Đến tột cùng là cỡ nào cường đại thần thức lĩnh vực. Thậm chí ngay cả hiện trường nhiều như vậy tiên tôn thần thức đều không thể nhìn trộm. Còn để Phạm Lãi Cực Hàn U Vực đều không có chút nào thành tích. Quả thực khủng bố, cạch, một đạo thanh thúy thanh âm truyền đến, chỉ thấy Phạm Lãi trước người Cực Hàn U Vực ầm vang phá nát. Phạm Lãi lui lại một bước, một mặt chấn kinh chi sắc. Phạm Lãi thua, Cực Hàn U Vực bị phá, cuối cùng là loại nào thực lực kinh khủng. Toàn trường tĩnh mịch, thế mà cho dù là mọi người lại chấn kinh, cũng so ra kém Phạm Lãi trong lòng chấn kinh. Hắn biết hắn đã triệt để thua. Bởi vì ngay tại vừa mới, hắn phát hiện một cái kinh người sự thật. Cái kia chính là cái này Diệp Tiểu Long Tu Vi chỉ sợ đã vượt qua tiên tôn Tu Vi. Phạm Lãi chán nản ngồi xuống. Giờ phút này trong lòng của hắn chỉ có một cái nghi hoặc. Cái kia chính là người này đến cùng là ai? Tiên giới tiên đế không phải đều đã chết hết sao? Từ nơi nào xuất hiện một cái trẻ tuổi như vậy tiên đế cường giả? Ngươi! Là ta người thừa kế sao? Phạm Lãi dường như nhận mệnh đồng dạng. Trong giọng nói lại không một chút tư cách người bề trên. Diệp Tiểu Long không có trả lời. Tình Hương lại lạnh nhạt nói. Hắn không phải ngươi người thừa kế. Ta cũng không phải. Sớm muộn có một ngày ngươi gặp được hắn. Người tai họa Tinh Hà Đại Lục chứng cứ hắn rất sớm trước kia thì giao cho ta. Coi như ta hôm nay không vạch trần ngươi. Một ngày nào đó hắn cũng sẽ đích thân vạch trần ngươi. Đây hết thảy đã được quyết định từ lâu. Quả nhiên, Phạm Lãi bờ môi hơi hơi rung động. Hắn lại nhìn Diệp Tiểu Long liếc một chút. Tựa hồ muốn hỏi cái gì. Cuối cùng vẫn là không có mở miệng. Nguyên lai Phạm Thiên Tôn năm đó chỗ lấy tu vi giảm lớn. Là bởi vì chịu đến thiên phạt. Còn nói cái gì bế quan trùng kích bán thần dẫn đến tẩu hỏa nhập ma. Ha ha. Gặp Phạm Lãi giờ phút này một thân mất tinh thần. Lúc này hàng phía trước cấm thượng thiên thiên tôn lạnh lời diễu cật nói. Truyền ngôn năm đó tất cả tiên đế cường giả tụ tập tại Đại La Thiên. Muốn cho ta nhân tộc đan đế đạo mạc đòi lại một cái công đạo. Phạm Thiên Tôn thân là Thanh Vi Thiên Thiên Đế. Vậy mà bởi vì tẩu hỏa nhập ma. Tu vi giảm lớn đến tiên tôn. Cho nên tự xưng không có tư cách đi Đại La Thiên. Bởi vậy cũng tránh thoát một kiếp. Ha ha, hiện tại xem ra, Phạm Thiên Tôn thật đúng là mưu tính sâu xa a, Thường Dung Thiên Thiên Tôn cũng mở miệng nói ra. Tất cả mọi người biết, Cấm Thượng Thiên Thường Dung Thiên hai cái Thiên Tôn cùng Thanh Vi Thiên Tôn Phạm Lãi quan hệ chỉ là mặt ngoài quan hệ, vụng trộm đã sớm nhìn đối phương không vừa mắt, giờ phút này nói lại lời này, rõ ràng một bộ tường đổ mọi người đầy ý tứ. Cục thế thoáng cái biến đến rất vi diệu. Người ở đây đều là tiên giới trọng yếu nhất một đám người. Nguyên lai tưởng rằng Phạm Lãi hội bằng vào thực lực cường đại ngăn chặn rằng giặc miệng mồm mọi. Người, nghĩ không ra hắn thua. Vô cùng đơn giản thì thua. Giờ phút này mọi người thấy Phạm Lãi ánh mắt cũng hơi khác thường. Thế mà vừa mới người kia lời nói lại gây nên Diệp Tiểu Long chú ý. Hắn một mặt hiếu kỳ đối với Thường Dung Thiên Thiên Tôn hỏi. Vị đạo hữu này mời. Tại hạ có một chuyện không biết. Còn hy vọng đạo hữu giải hoặc. Diệp đạo hữu không cần phải khách khí. Tại hạ là Thường Dung Thiên Thiên Tôn Viên Hoàng. Không biết đạo hữu muốn hỏi cái gì? Viên Hoàng khách khí nói ra. Ta muốn biết Viên Thiên Tôn vừa rồi nói tiên giới tất cả tiên đế tề tụ Đại La Thiên vì đạo Mạc Đan. Đế lấy lại công đạo là chuyện gì xảy ra? Diệp Tiểu Long hỏi. Há, cái này à, tiên giới tư lịch hơi chút lần trước chút tiền bối đều biết một số. Truyền thuyết năm đó bán thần giới phát sinh một trận hỗn độn chi chiến. Trận đại chiến này cuối cùng lan tràn đến tiên giới. Tiên giới bất hạnh gặp nạn. Khí vận bị hủy. Dẫn đến nguyên bản vẫn là nối thành một mảnh tiên giới 36 thiên vực lẫn nhau tách rời. Chia ra thành 36 khối lục địa. Cái này khiến tiên giới lúc đó đệ nhất thiên đế Đại La Thiên Đế cực kỳ tức giận. Về sau Đại La Thiên Đế biết được đạo Mạc Đan Đế bị ma long tộc ám toán đến chết tin tức về sau. Liền triệu tập tiên giới tất cả tiên đế cường giả, ý đồ đánh vào bán thần giới, thay đạo Mạc Đan Đế lấy lại công đạo. Đúng lúc cái này thời điểm bán thần giới kinh lịch hỗn độn chi chiến tàn phá, đã không có cái gì chiến lực. Tiên giới nhân tộc như là cái này thời điểm đánh vào bán thần giới, có lẽ không chỉ có thể thay đạo Mạc Đan Đế lấy lại công đạo, thậm chí còn có thể khiến người ta tộc tại bán thần giới chiếm cứ một chỗ cắm rùi. Lấy đánh vỡ bán thần giới thời gian dài bị thượng cổ thần thú tộc chiếm lấy. Nhân tộc không cách nào tiến vào bán thần giới cục diện. Cũng có lẽ là thật muốn vì đạo Mạc Đan Đế báo thù. Lại hoặc là muốn mượn cơ hội tiến vào bán thần giới vớt một chút chỗ tốt. Chiếm cứ một chỗ cắm rùi. Cho nên Đại La Thiên Đế vung cánh tay lên một cái. Một hô vạn ứng. Vô số tiên đế theo tiên giới mỗi cái địa phương chạy tới Đại La Thiên Vực. Tạo thành một chi tiên đế đại quân. Ý đồ đánh vào bán thần giới. Có thể chẳng biết tại sao lại tiết lộ phong thanh. Nghe nói tiên đế đại quân tại đến bán thần chiến trường lúc. Đột nhiên lọt vào mai phục. Dẫn đến toàn quân bị diệt. Về sau Đại La Thiên Vực bị bán thần giới bán thần đỉnh phong cường giả một quyền đánh nát. Lấy đó cảnh cáo. Từ đó Đại La Thiên Vực hóa thành toái phiến. Bay xuống trong hư không. Thành từng cái hư không thiên thạch, mà tiên giới chỉ có Đại La Thiên Vực sản xuất đế đạo quả. Đại La Thiên Vực đều bị hủy, đế đạo quả cây càng là ngay cả cặn cũng không còn. Không có đế đạo quả, thì không cách nào luyện chế ra đế đạo đan. Không có đế đạo đan, cũng liền không khả năng có mới tiên đế xuất hiện. Cho nên tiên giới từ đó về sau thì rốt cuộc không có một cái tiên đế cường giả. Viên Hoàng dài. Thích cũng không có rất kỹ càng, bởi vì việc này tại chỗ rất ít người có không biết, nhưng lại thỏa mãn Diệp Tiểu Long cực kỳ tốt đẹp quan tâm. Có lẽ là tâm tình không tệ, Diệp Tiểu Long đối với Viên Hoàng hơi hơi ôm quyền cảm tạ. Sau đó chỉ trên mặt đất mấy cái bảo dương nói, những vật này ta nguyên lai tưởng rằng là vật gì tốt, cho nên muốn hiến cho Phạm Thiên Tôn làm đề thân lễ hỏi. Đáng tiếc Phạm Thiên Tôn chướng mắt. Đã Phạm Thiên Tôn đều chướng mắt, người khác sợ là càng thêm chướng mắt, ta cũng sẽ không tiễn cho mọi người. Bất quá còn lại cái này 5 cái bảo dương bên trong mới thật sự là đồ tốt. Liền để cho mọi người a, cũng coi là duyên phận một trận. Hương Nhi, chúng ta đi thôi. Nói xong Diệp Tiểu Long rất là tự nhiên đem trước 3 cái đã đánh mở bảo dương thu vào giới chỉ, sau đó lôi kéo Tình Hương chậm rãi hướng ngoài cung đi đến. Ngay tại Diệp Tiểu Long quay người rời đi trong nháy mắt. Toàn bộ thiên cung trong nháy mắt loạn tung tùng phèo. Tất cả mọi người không chút do dự triển khai thần thức. Bọn họ ý nghĩ chỉ có một cái. Cái kia chính là trước tiên đem cái dương thu vào giới chỉ lại nói. Ôm lấy đồng dạng ý nghĩ. Mỗi người đều phóng xuất ra chính mình thần thức lĩnh vực. Muốn cướp đoạt cái kia 5 cái bảo dương. Làm các loại thần thức lĩnh vực đan xen vào nhau lúc. Càng đại hỗn loạn rốt cục triệt để bạo phát. Phạm Lãi nhưng Thủy Chung nhìn chằm chằm Diệp Tiểu Long bóng lưng. Diệp Tiểu Long, đột nhiên, hắn tựa như muốn lên cái gì một dạng. Khóe miệng hiện ra một vệt âm lãnh ý cười. 10 năm trước, có cường giả xé mở tinh hà đại lục giao diện. Cường giả kia, tựa hồ cũng là Trúc Long tộc. Ha ha, Trúc Long tộc sao? Người địch nhân vốn có thể chính tại tìm ngươi khắp nơi nhóm đâu. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.